Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 357. Bịch bịch bịch, từng tiếng bước chân vang lên. Một bóng người gầy gò bước tới, trên lưng còn cầm lấy một hài đồng mõm mĩm hồng hồng đang hôn mê bất tỉnh. Sâu xa nói ra: "Nhị công tử, không ngờ ngươi nhanh như vậy lại đến, thật cao hứng vì gặp lại ngươi đó." Ngô Dinh Đông giật mình nghe được giọng nói quen thuộc, thậm chí khiến hắn sợ hãi. Hắn ngây người ra một lúc, ngay sau đó cứng ngắc quay đầu lại nhìn về phía người kia, hai mắt lập tức co rút lại, nghĩ ra đến lời, vô tận hận ý như núi lửa bắn ra, song quyền siết chặt lại đến nỗi còn phát ra tiếng rùm rốt của xương va chạm với nhau. Cuồn cuộn sát ý không che giấu chút nào bùng nổ, tự như muốn lấp đầy toàn bộ thiên địa. "Nhị công tử, ba ngày không gặp, dạo này ổn chứ?" Đứng đối diện với hắn không phải là ai khác, chính là Trác Phàm, lưng cẳng của Tân Thông, nhưng lại đối mặt với một Ngô Dinh Đông lúc này đang mang địch ý trần trụi. Trác Phàm lại có vẻ đã ngờ tới trước nên sắc mặt bình thản đến dị thường, còn thỉnh thoảng nhếch miệng cười tà dị. Ngô Dinh Đông thở hồng hộc mấy hơi, hàm răng như muốn hắn cắn đứt lìa, không giữ nó ra. Là ngươi hại Ngô gia chúng ta, cửa nát nhà tan, ha, sao được như vậy chứ? Trác Phàm vẫn cười hớn hở nói ra. Ngô Dinh Đông run rẩy chỉ mũi anh, oán giận nói: "Trước kia như trưởng lão vì cứu ta mà hy sinh, đã nói bởi vì đống đá vụn của ngươi mới hại thương hộ chúng ta bị bắt đứng vĩ tiêu diệt. Bây giờ cha ta, đại ca ta đã không còn rõ sống chết, tất cả đều bởi vì ngươi. Tìm hỗn đản này, ngươi trả mạng mấy ngàn người thương hộ cho ta." Với dứt lời, Ngô Dinh Đông đạp mạnh một cái xông về đến Trác Phàm, sát khí mãnh liệt như bài sơn hải đảo áp lực đến hắn, sát ý cuồn cuộn đều đâm thẳng vào gương mặt anh khiến anh đau nhức. Thế nhưng là sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như tự nhiên, chờ Ngô Dinh Đông đã vò tới gần mới lắc mình lui qua một bên, đồng thời kỳ đơn tí phát lên âm một tiếng thật lớn đè chặt hắn xuống đất, tạo ra cả một cái hố đất sâu to. Đợi sau khi bụi đất rơi xuống, cái hố khổng lồ xuất hiện hai nhân ảnh. Ngô Dinh Đông người đầy vết máu nằm im dưới đáy, muốn cũng thể động đậy, cho dù hắn có giãy giụa cỡ nào vẫn cảm thấy như khá thái sơn áp đỉnh, không sao lật được người lên. Mà chỗ lưng hắn một cái tay đỏ thẫm chỉ nhẹ nhàng áp xuống lại phản phất như có ngàn cân, khiến hắn khó thể đứng dậy. Lạnh lùng nhìn bóng người còn đang giày vò giãy giụa, Trác Phàm cười quý huyệt khoan thai nói: "Như công tử, người không đánh lại ta đừng uổng phí sức lực, còn nữa kết quả như bây giờ không phải như người mong muốn hay sao? Sao vậy, hối hận rồi sao? Cái gì, có lúc nào ta nói muốn thương hồi?" Ngô Dinh Đông nộ hống, nhưng nói đến đây hắn liền ngơ ngẩn. Trác Phàm cười khẩy nhấc kỳ lân tí lên đứng dậy lạnh nhạt nói: "Nhớ chưa, ba ngày trước ngay tại cửa khách sạn chính miệng ngươi nói muốn nó bị phá hủy, bây giờ toại nguyện rồi, ngươi nên cao hứng mới phải, ha." Lúc đó ta chỉ là nói nhảm, sao ta có thể? Ngô Dinh Đông vội vàng nói, trong mắt đầy sự hối hận. Sao mà hắn có thể biết người trước mặt này thực sự sẽ coi hắn là nói thật, hơn nữa còn thực sự có năng lực làm được như thế? Ngắn ngủi ba ngày, thương hồi thành cái đinh trong mắt đế quốc bị tiêu diệt hoàn toàn. Người này hắn là ai, là ma quỷ hay sao? Ngô Dinh Đông không khỏi cảm thấy lo sợ, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy tò mò. Trác Phàm hiểu hắn suy nghĩ gì, cười nhạt nói: "Người trẻ tuổi, lời không thể nói lung tung, ngươi gọi đó là nói nhảm thì là nói nhảm sao? Nhưng ta gọi nó là thật, ngươi nói muốn nó hủy đi thì ta làm như ngươi mong muốn, hơn nữa lúc đó ta đã nói với ngươi tuyệt đối đừng hối hận, vậy mà bây giờ ha." Trác Phàm biểu hiện thần bị khó lường như vậy làm cho Ngô Dinh Đông không hiểu gì cả, lúc này cái gì cũng thế thử khi tuyệt vọng, vội vã cầu khẩn: không, ta hối hận rồi tiên sinh, ta biết ngươi không phải thường dân, nhất định có cách cứu thương hội phụ thân và đại ca ta, cả mọi người nữa, ngài nhất định có thể làm được, ta van cầu ngài đó, hãy đi cứu bọn họ đi." Trác Phàm lắc đầu: "Nhưng ông tử, cái gọi là trời gây nghiệp có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống, nếu quý hội gặp nạn là do một tay ta hại, như vậy nếu ta muốn dừng tay thì rất dễ dàng, nhưng đáng tiếc đó căn bản không liên quan tới ta, đều là do quý hội tự gây nghiệp, ta không cách nào cứu được." "Cái gì, chúng ta tự gây nghiệp sao?" "Đúng vậy, tự gây nghiệp." Trác Phàm gật đầu: "Nhưng ông tử, người không phải luôn luôn không quen nhìn tác phong của quý hội sao? Như vậy ta nói rõ cho người biết một chuyện mà có lẽ người không thể nào nhìn nổi. 3 năm trước đây, huynh đệ cùng mùi mùi kia của người là bị cha và đại ca người đưa cho bách lý cẩn ngọc, không phải ngoài ý muốn mà bị tên dâm tà đó chọn trúng đâu. Nguyên Nhân Đông giật mình khó tin nói, sao có thể như vậy, người nói vậy. Ta cần gì phải lừa người, đây là chuyện ta moi ra được từ chỗ bách lý cẩn ngọc. Cha ngươi làm như vậy không phải là vì định đoạt tên phế vật kia, mà là cắm người ở chỗ hắn, nắm lấy thóp của hắn mà thôi. Quý Tông Hội có thể làm lớn như vậy, không phải mềm yếu như mặt ngoài, một bậc nhượng bộ cường thế, sao đừng lại thủ đoạn cứng đánh cực kỳ. Có thể nói là chuyện xấu xa gì cũng dám làm, không từ thủ đoạn. Không thể nào, đây chính là hồ vệ của chúng ta, sao cha ta có thể... Nguyên Nhân Đông hoàn toàn không tin đây là thật. Trác Phàm hiểu hắn đang như thế nào, bèn tiếp tục nói. Thương nhân lời lớn nhẹ biệt ly, trong mắt bọn họ không có gì lớn hơn lợi ích. Tính mạng hai nô tài đổi lấy quyền kiểm soát một vị thành chủ thật là quá đời. Người có thể suy nghĩ kỹ một chút, trước kia bắt được cánh ngọc đối với các người là thái độ gì, sau đó là có thái độ gì. Ta phải dùng đường buôn bán của các người, chỉ cần các người gật đầu là được, nào cần tên thành chủ phế vật kia hứa hẹn cái gì chứ. Kết quả chàng người còn muốn quan thương cấu kết cả một oai hổ, hay à, đây thật là thấy tiền là sáng mắt mà. Nguyên Nhân Đông lắc lắc đầu, vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn không có kìm được mà nghĩ lại, rồi càng nghĩ càng cảm thấy không phải do hắn không tin là được. Đúng vậy, trước đó bách lực ăn ngọc còn rất khoa trương, khắp nơi làm khó dễ Thương Hội, nhưng sau này như vậy hòn đá kia là như thế nào, không phải người gài bẫy chúng ta sao? Một đạo hắc ảnh đột nhiên chợt đổ ập xuống, tất cả xung quanh biến mất. Nguyên Nhân Đông giật mình nhìn bốn phía kê đinh, lĩnh vực thần hồn sao? Không sai, đây là lĩnh vực của ta. Lại một tiếng, lĩnh vực sáng rõ, không còn đen tối, đều đưa tay không thấy được năm ngón như lúc trước. Nguyên Nhân Đông liền thấy rõ Trác Phàm, xung quanh hắn còn có vô số tảng đá màu đen hình người, khuôn mặt rõ ràng hoặc kinh khủng hoặc nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt có tới mấy vạn người. Trác Phàm cười tà mị một tiếng, thản nhiên nói, như công tử, ngươi cảm thấy những thứ này là cái gì? Ma Linh Thạch, Ngô Dư Đông nói ngay. Trác Phàm bật cười lắc đầu, Ma Linh Thạch, thiên hạ nào có Ma Linh Thạch gì chứ? Người muốn tu luyện đều phải dựa vào bản thân mình, thiên địa sẽ không cho ngươi có đường tắt. Những thứ này đều là người đó. Cái gì? Người sao? Không sai, hóa thành lĩnh vực của ta hiếm thấy trên đời, trước kia giết chết không ít người, tất cả đều biến thành như thế này, cho nên dùng Ma Linh Thạch luyện công mới thể đột nhiên tăng mạnh, bởi vì các ngươi đều là hút nguyên lực của người khác, nhưng những nguyên lực này là đã bị công pháp độc môn của ta ma hóa. Ta hút thì không có việc gì, nhưng người khác hút, nguyên lực của họ sẽ bị xâm nhiễm, sau đó biến thành bộ dáng này. Cho nên ngươi biết vì sao Thương Hồ các ngươi dẫn tới đại nạn rồi chứ? Nhất định là có người bởi vì vật này mà sẽ ra chuyện. Nguyên Nhân Đông giật mình hét lớn, như vậy mới là ngươi hại chúng ta. Không, là chính các ngươi tự hại mình. Trác Phàm hét lớn đè hắn xuống, khiển trách, những thứ này đúng là do ta tạo ra. Ta không sợ hút những thứ này sẽ bị phản phệ, nhưng ta vẫn không dám hút quá nhiều khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, bởi vì ta biết đạo lý dục tốc bất đạt, thiên đạo không có đường tắt. Nếu ta dùng những thứ này để đạt được mục tiêu đăng phong tạo cực, tu vi nhất định sẽ bất ổn, nguyên lực tan rã. Đây là kết quả ta không muốn thấy. Tuy ta muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng ta vẫn phải nhìn xuống, đây gọi là tiết chế đó. Còn Quý Thương Hộ thì sao chứ? Không biết tảng đá kia là cái gì, là chỉ nhìn thấy lợi nhuận, bây giờ xảy ra vấn đề, còn là vấn đề lớn, liên quan cả một cơ nghiệp lớn. Với bao nhiêu tính mạng, lại hệ trách ta sao? Thiên đạo phản thúc, đi lầm đường, tất gặp họa. Các ngươi quá mức trục lợi, sớm muộn sẽ gặp đại nạn này, huống chi cái gì? Nguyên Nhân Đông giật mình, bất chắc hỏi. Trác Phàm hít một hơi, như thuốc nói. Chỉ sợ Kiếm Tinh Đế Quốc sớm đã có ý thủ tiêu Quý Hội, chuyện hôm nay chẳng qua là kiếp nổ mà thôi. Cho dù không có Ma Linh Thạch, ngày sau Kiếm Tinh Đế Quốc vẫn sẽ tìm được cớ diệt các ngươi. Dù sao sớm muộn là chết, nhưng bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương bỗng nhiên làm khó dễ, cho nên không có chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ các ngươi còn không đến mức chết thẳng, còn có một đường sinh cơ, chính là người đó. Xét điểm này các ngươi phải cảm ơn ta đó. Ngô Như Đông giật nảy cả mình, trong mắt đầy sự mê hoặc. Trác Phàm triệu hồi lĩnh vực, chỉ vị trí lối đi kia, cười nhận ra, nhị công tử, Từ khi ta được truyền đến nơi này đã qua hơn nửa ngày. Nhìn động tĩnh nơi này, nếu đại công tử hoặc vị công tử người đã được truyền đến, như vậy nói rõ quý thương hội thật sự đã đại nạn lâm đầu. Nếu trong vòng 3 ngày có quá độc tĩnh gì, như vậy chắc hẳn quý hội còn có ngày kéo dài hơi tàn. Trong mắt Ngô Như Đông mang vẻ mờ mịt, vẫn không hiểu anh có ý gì. Ta đang nhìn xem dự định của Bách Lý Kinh Vĩ. Nói đến việc này, ta cho người biết thêm, chính cách cùng thương nhân không có gì khác biệt. Đời đội chữ lợi ích lên đầu, Bách Lý Kinh Vĩ là một vị trị quốc chi tài, càng sẽ ném ân oán tư nhân ra sau đầu, hắn sẽ suy nghĩ vì đại cục Nam Châu. Nếu lần này thương hộ các ngươi gặp nạn, không phải là bởi vì các ngươi gây họa lớn cỡ nào, chỉ là bởi vì các ngươi đã không còn tác dụng. Một thương hội đuôi to khó vẫy, Bách Lý Kinh Vĩ sớm muộn cũng sẽ diệt trừ, hoàn toàn đại kế thống nhất. Ngô Dịch Đồng suy nghĩ thật lâu, lại khó thể lý giải được, chỉ hơi mông lung nói ra, chúng ta chỉ làm trung gian giữa Nam Châu, có đại ích lợi gì đối với đế quốc chứ? Đúng vậy, lợi ích lớn như vậy mà hắn đều có thể vứt bỏ, chứng minh hắn đã không quan tâm tới các ngươi. Các Phạm Thái Nhân cười đáp, rồi thần bí nhìn Ngô Dịch Đồng sau sau nói ra, muốn đánh cược không? Không ngoài mấy ngày nữa, gót sắt của kiếm tiên đế quốc sẽ bước ra khỏi khu vực Trung Châu. Người nói là Trung Châu muốn làm khó dễ với bốn châu còn lại sao? Rất hiển nhiên, nếu không sao hắn lại cần các ngươi làm trung gian chứ? Còn nữa, các ngươi một mực cẩn thận chặt chẽ, chưa từng có địch ý đối với hắn. Các ngươi không phải địch nhân mà hắn phải diệt trừ, nên chỉ có một nguyên nhân, các ngươi chính là chướng ngại vật. Các Phạm dường như đã xem thấu tất cả, hai con ngươi giống như hai ngôi sao phát sáng rực rỡ. Nam Châu đại chiến, quý hội lại mang nhiệm vụ liên thông Nam Châu, tất sẽ trở thành lỗ thủng lớn nhất của đế quốc, không thể tồn tại thêm. Nhưng mà giết người phạm mà muốn chính đáng thì cũng nên cần lý do. Nơi đây vào đúng lúc hắn bừa thế làm việc mà thôi. Mà ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Có may là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chưa chuẩn bị xong, chỉ là lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Cho nên các phân bộ của quý hội vẫn còn tồn tại, bây giờ cứu vẫn còn kịp. Cho nên ta mới nói các ngươi nên cảm ơn ta, để các ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Nghe các Phạm nói một hơi một thời, Ngô Tiên Đông giật mình rất lâu mới hiểu ra tất cả. Nói cách khác, bây giờ ta phải đi cứu những người chưa bị ngộ hại. Đúng, cuối cùng ngươi cũng hiểu nên làm cái gì. Các Phạm gật đầu, đã có mục tiêu. Ngô Tiên Đông vội vã nhìn hai bên cả kinh nói, nơi này là nơi nào chứ? Bây giờ làm thế nào ta mới có thể liên hệ được với mọi người còn lại của thương hội? Ngươi thật đúng là bị can ngươi giam giữ thật lâu, từ trước tới giờ không quan tâm tới sự nghiệp của gia tộc. Ngươi truyền tống bằng đường buôn bán đến đây, thì nơi này đương nhiên là đầu bên kia của truyền tống, chi nhánh nằm tại biên giới giữa Trung Châu và Tây Châu. Ngô Như Đông vội vã gật đầu hét lớn, người đâu mà chống truyền tin cho huynh đệ. Các Phàm xì cười, người hô cái gì mà hô, không ai đến đâu. Vì thuận tiện chúng ta trò chuyện, ta đã để bọn họ rời đi rồi. Ngô Như Đông sững sờ, kỳ quái nói, sao bọn họ lại nghe lời ngươi chứ? Các Phàm xuất ra một tấm thẻ màu vàng kim, miếng người nói, khách hàng lớn như ta, chút yêu cầu như vậy, quý thương hội đương nhiên sẽ dễ dàng đáp ứng. Đây chính là thẻ khách quý chí tôn độc nhất vô nhị của Hạ Xuyên Thương Hội. Toàn bộ Nam Châu chỉ có 5 tấm, đây là do đại ca ngươi đưa cho ta, đã tiếc sau này ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Ngô Dự Đông gật đầu thở dài, muốn rời đi. Các Phàm đừng gọi hắn lại, chờ đã, có chuyện gì chứ? Người muốn đi đâu? Đi gọi người phát đi tin tức. Phát tin tức gì? Kêu bọn họ trốn đi. Ngô Dự Đông đương nhiên nói ra, mình định lập lờ nước đôi như thế, cơ nghiệp mấy ngàn năm của quý hội sẽ mất thôi. Sau khi bọn họ trốn đi, cây đổ bầy khí tan, ngày sau người muốn tụ tập bọn họ là kiểu gì đây? Chẳng lẽ người muốn giang sơn mà cha anh ngươi tình tình khổ khổ tạo dựng dễ dàng bị ngươi hủy mất như thế sao? Hay là ngươi quả thật không hối hận những lời trúc trước, ngươi nguyện ý thương hội này sập con mẹ nó đúng không? Ngô Dự Đông chấn động nhíu mày lại, rơi vào suy nghĩ thống khổ. Đúng vậy, trước khi hắn trẻ người non già xúc động lỗ mãng, một bầu nhiệt huyết muốn cải biến thương hội, lúc này phụ huynh đều đã chẳng còn. Đây đúng là thời điểm hắn phải làm chủ. Hắn lại hoàn toàn không có bất cứ thứ gì như quy tắc hay là trình tự, hoàn toàn không hiểu nên xử lý những chuyện quan trọng như thế nào. Nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chẳng mấy chốc thương hồn bọn họ sẽ biến mất khỏi Nam Châu, công việc đời đời kết thúc trong tay một tên bại gia chi tử như hắn. Hắn sẽ không còn mặt mũi nào xuống dưới cửa tuyền gặp lại hai người. Hắn thực sự chỉ là một tên bại gia chi tử sao? Vừa nghĩ đến đây, Ngô Gia Đông gãi đầu, nằm đầy hối hận. Trước kia vì sao hắn ngang bướng như vậy, không cùng phụ thân quản lý thương hội chứ? Ngươi cần một người chỉ điểm giúp ngươi. Ngô Gia Đông quay đầu tới Trác Phàm, yên lặng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài. Ngô Gia Đông lắc đầu, trưởng lão cung phụng trong nhà chỉ sợ đều đã gặp nạn, ta lại không biết làm gì cả, không biết nên tìm đến ai phụ trợ ta. Ta Ngô Gia Đông còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã kiên định nói ra. Ngô Gia Đông nghi ngờ nói, ngươi sao? Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn phụ trợ ngươi, ta muốn hợp tác với ngươi. Khi đó phát chí nguyện với ta muốn tiếp nhận thương hội, cải biến thương hội, ta đều nhất nhất thực hiện cho ngươi. Ngô Gia Đông hét lớn, nhưng đó là ngươi lấy mạng cha huynh ta đổi lấy, ta không cần. Ngô Gia Đông, Trác Phàm càng quát to hơn, nên đây coi như là quát mắng một tên ngu dốt. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử, ngươi hẳn phải biết đạo lý có được tất có mất. Thương hội phát triển mấy ngàn năm là thứ ngươi muốn đổi là có thể đổi được sao? Từ xưa đến nay mỗi một lần biến đổi, lần nào không phải là máu chảy thành sông chứ? Đã quyết định muốn đổi thì phải chịu mất mát. Vị trí hội trưởng thương hội này không phải là dễ ngồi vào, đã muốn ngồi thì phải biết chịu áp lực. Dù sao bây giờ không cách nào quay đầu, việc ngươi có thể làm, chính xác hơn ngươi phải làm, là phát triển thương hội theo mong ước bấy lâu của ngươi, hay là tùy ý để nó suy bại xuống dốc, để tâm huyết của cha anh ngươi đổ sông đổ bể, chỉ thế thôi. Ngô Gia Đông do dự, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, ta sẽ phát triển thương hội, sẽ không để tâm huyết cha ta uổng phí, chỉ là vì sao ta phải hợp tác với ngươi chứ? Đi với ngươi ta luôn cảm thấy như đi với ma, lưng luôn có cảm giác lạnh lẽo, lòng luôn cảm thấy bất an. Trác Phàm cười tà dị, rất bình thường, ngươi cảm nhận không sai, ta chính là ma. Rồi anh ngửa đầu lên nhìn trời nói ra, người tuyệt vọng khắp nơi cầu trợ thần ma, cầu trợ ở thần là chuyện đương nhiên, nhưng người có biết vì sao người còn muốn xin giúp đỡ từ ma hay không? Vì sao? Thần sẽ bảo vệ người người bình an, nhưng sẽ có yêu cầu, chính là quên đi tất cả. Ma thì khác, ma sẽ để đi tất cả mọi thứ từ người, nhưng đồng thời sẽ cổ vũ người, khiến người thẳng tiến không lùi, đi hoàn thành tâm nguyện của người, lấp đầy dục vọng trong người người. Trác Phàm nhìn chằm chằm Ngô Gia Đông xì cười, bây giờ ngươi xông vào tuyệt địa rồi, ngươi muốn được thần trợ hay là ma trợ đây? Ngô Gia Đông suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định, lạnh lùng nói ra, cha và huynh ta không thể chết vô ích, thương hội cũng thể tiêu vong, muốn ta quên đi tất cả, bảo vệ bình an, sống một đời tầm thường là không thể nào. Chúng ta vì kiếm tên đế quốc mà công cốc tận tụy, lại rơi vào kết quả như vậy, ta nhất định phải bắt Lý Kinh Vĩ cùng kiếm tên đế quốc phải trả giá tất cả. Như vậy ngươi nguyện ý mang toàn bộ thương hội làm việc cho ta sao? Như vậy ngươi nguyện ý, à không, là ngươi có năng lực giúp ta báo thù sao? Đối phương là Bách Lê Kinh Vĩ và kiếm tinh đế quốc đó, cần thời gian nhưng nhất định có thể làm được. Trác Phàm đầy tự tin nói ra. Nhìn ánh mắt kiên định kia, Ngô Gia Đông gật đầu hét lớn, được, hôm nay ta đồng hành cùng với ma, xem người báo thù cho mấy ngàn nhân mã thương hội như thế nào. Hợp tác vui vẻ. Trác Phàm duỗi tay ra cười tà dị nói, ta đã sớm nói ta cùng quý hội sẽ hợp tác càng chặt chẽ hơn, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ha ha. Bốc một tiếng, Ngô Gia Đông cũng duỗi tay ra nắm lấy tay Trác Phàm, trong mắt nhấp nháy tinh mang. Như vậy tiên sinh, bây giờ chúng ta nên hành sự như thế nào đây? Ngươi đi truyền tin tức cho các phân bộ, từ giờ phút này tất cả mọi người hãy xuyên thương hội từ sáng chuyển vào bóng tối, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Cả tên hãy xuyên thương hội cũng không thể dùng nữa. Đợi phong ba qua đi, chúng ta sẽ mượn xác hoàn hồn, phong vân lại nổi lên. Nghe được lời này, Ngô Gia Đông tỉ mỉ suy nghĩ rồi gật đầu nói ra, được, chúng ta cố nhẫn nhịn một thời gian, bất tử báo thù 10 năm không muộn, tất cả toàn thể nghe theo lời tiên sinh an bài. Ở một phương khác, phía trên một bờ biển rộng mênh mông, sương mù dày đặc tràn ngập tứ phía, không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ người nào. Sóng biển mãnh liệt không ngừng đập vào bờ biển, trong sương mù dày đặc không ngừng truyền ra tiếng thú rống hùng mãnh, chúng hô ứng lẫn nhau, hai tròng mắt giống như hai ngọn núi nhỏ lóe lên trong sương mù dày đặc, hiển thị rõ sự tàn nhẫn. Một bóng người trung niên tung bay xa xa đứng trước sương mù dày đặc, trong tay cầm một thanh thương lam kiếm mang đầy hàn mang, yên lặng nhìn về phía trước, nghĩ rằng quát, hải yêu, người liên tiếp làm tổn thương tính mạng người trong tâm mô ta. Trong vùng biển này không thuộc về một mình ngươi, hôm nay đã phu nhất quyết thư hùng với ngươi, nếu ngươi thua thì chưa có tiếp tục làm hại nhân mạng. Wow, một tiếng rống to chấn động thiên địa, vang vọng tứ phương. Trong sương mù dày đặc vang lên tiếng cười nhạo vô tận. Nhân loại nhỏ bé chỉ là quyên cảnh mà thôi, còn dám đồng thủ với ta sao? Nếu ngươi có gan xông vào lĩnh vực của ta, ta lập tức xẻ ngươi thành từng mảnh nhỏ. Ha, sau một khắc tiếng động bạo hưởng, người kia đã xông vào trong sương mù dày đặc, mở ra đại chiến chấn phách nhân tâm. Trong núi rừng xanh tươi tốt xuất hiện một bóng người gầy gò, trên lưng còn cõng một hài tử 7-8 tuổi. Xung quanh từng tiếng thú gầm không ngừng vang lên, các loài linh thú từ cấp 1 đến cấp 9 để lắng lặng nằm sấp ở một bên, nhìn bọn họ cũng không dám tiến lên, phản phất như có mình biết. Các phần cứ như vậy cõng Võ Tinh Thông từng bước đi về phía núi rừng quen thuộc này, lại chính là hang ổ của Kình Thiên Côn Bằng vạn thú sơn mạch. Nhưng lần này không giống như những lần trước đó, không có quái nha ba đầu đến nghênh đón, tất cả linh thú đều phản phất như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt lao đến xoay chuyển cười, lẳng lặng đứng sừng sững bên cạnh, nhìn nam nhân kiêu ngạo của ngày xưa trở về nhận sai với chủ nhân nhà mình. Cho nên dọc theo đường đi, mặc dù linh thú không ít nhưng cũng không có một kẻ đứng ra dẫn đường. Trang Phạm cứ như vậy từng bước một đi sâu vào trong vạn thú sơn mạch, thừa nhận sự trào phúng của tất cả cầm thú trong vương quốc của linh thú này. Rốt cuộc Trác Phàm đi tới trước một vách núi mà sơn động phía trên lại quá quen thuộc, chính là nơi đặt chân cốt Kình Thiên Côn Bằng. Đây là trận gió nào thổi các đại ca của ta trở về rồi chứ? Một tiếng cười khẽ bỗng dưng vang lên, một vị đại hán chiếm thước nhất thời chậm rãi hiện thân xuất hiện trước vách núi kia, lại chính là trạng thái hình người cốt Kình Thiên Côn Bằng không thể nghi ngờ. Dùng vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía Trác Phàm phía dưới, Kình Thiên Côn Bằng không khỏi tràn đầy vẻ trào phúng. Tiểu tam tử, làm sao vậy chứ? Vì sao nhìn thấy bá phụ mà ngay cả một câu cũng không có, còn phải để một nhân loại cõng trên lưng, không phải bị thương rồi chứ? Không đúng, không đúng, nghĩa phụ của tiểu tam tử chúng ta, Trác Phàm các đại gia lúc trước rời khỏi sơn thạch này, như là ngư bức ầm ầm khoe khoang mình có năng lực bảo toàn cho hài nhi của mình. Bây giờ sao lại như vậy? Mới không qua 2 năm mà thôi, lúc trước tiểu gia hỏa kia còn đang nhảy nhót, giờ liền biến thành người phế nhân, lại còn mang đến cho ta sao? Ý người là sao chứ? Muốn ta chôn cất cho hắn hay sao? Côn Bằng tình bối lạnh lùng liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi thở dài. Năm đó thái độ của vạn bối đối với tình bối đúng là có chút lỗ mãng, giờ phút này đặc biệt đến đây để bồi lễ. Về phần tiểu tam tử này cũng là do vạn bối sơ sẩy để cho hắn bị thương nặng, vạn bối không còn cách nào khác, hôm nay đặc biệt đến đây thỉnh tiền bối ra tay tương trợ, mà tiền bối niệm tình ở 5 đại thánh thú nhất thể xuất thủ cứu trị một phen, đại ân đại đức vẫn viễn khó quên. Nhìn anh thật sâu một cái, Côn Bằng không khỏi cười nhạt lên tiếng. Trác Phàm, lúc trước ngươi cầm lòng tức đan của lão Lâm không phải luôn tỏ vẻ rất đắc ý sao? Hiện tại lại tới cửa cầu cằn, có phải là tới nhận thua hay không? Được, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu bồ tội cho lão phu, lão phu liền cân nhắc. Tiền bối, ta hôm nay tuy rằng có cầu xin ngài, nhưng cũng xin ngài không nên quá đáng. Nhướng mắt liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi làm nụ cười. Ta trước kia từng nghe một vị văn nhân nói, cầu người làm việc mấu chốt chính là trao đổi lợi ích, không phải chà đạp chính mình. Vừa rồi tại hạ cùng tiền bối chịu thua, xin lỗi, bất quá khách sáo nói chuyện mà thôi, cấp cho tiền bối một chút mặt mũi. Tiền bối ngàn vạn lần không nên coi là thật, thực sự đặt vào trong lòng vạn bối sẽ rất khó xử đó. Phải biết rằng hiện tại muốn cứu tiểu tam tử hẳn là không phải là ta, mà là tiền bối cùng là thánh thú. Có vẻ như các ngươi cần chuẩn bị một loại trận thức nào đó, nhất định phải có 5 loại đại thánh thú hợp lực mới thể phát huy tác dụng, dùng để đối phó với thiên đế. Ta nói không sai đúng không? Da mặt nhìn không được co rút lại, Côn Bằng bất giác trong lòng chậm lại, lẩm bẩm nói ra. Bà nội hắn, cầu người làm việc còn trâu bò như vậy, giống như lá tử nợ ngươi vậy. Tiểu tử này thật sự là ngạo khí năm đó một chút cũng không giả mà. Được rồi, mang tiểu gia hỏa kia lên đây đi, ai bảo chúng ta hiện tại vinh nhục nhất thể chứ. Hùng hăng khoát tay áo, Côn Bằng vẻ mặt không kiên nhẫn hét lớn một tiếng, sau đó liền quay đầu tiến vào trong sơn động. Khóe miệng nhếch lên, hai chân Trác Phàm đạp mạnh một cái cũng bay vào theo. Dựa theo chỉ thị của Côn Bằng, đem tiểu tam tử đặt lên một cái giường đá. Tiếp theo Côn Bằng liền vươn hai ngón tay đem cổ tay hắn dò xét, nhưng rất nhanh Côn Bằng liền chợt ngưng mắt, hoảng sợ lên tiếng: chuyện gì xảy ra? Kỳ lân trảo của tên gia hỏa này làm sao có thể bị thủng một lỗ chứ? Cái gì, kỳ lân trảo sao? Đúng vậy, gật đầu thật sâu, trên mặt Côn Bằng đầy vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ lân trảo chính là tiên thiên hộ thể thần quan của kỳ lân, ngưng tụ tinh khí thần của kỳ lân, giúp kỳ lân tụ tập lực lượng. Kỳ lân trảo vừa phá, tinh khí thần liền tan rã, lực lượng không cách nào tụ tập, thân thể sẽ vĩnh viễn gầy yếu. Khó trách tỷ gia hỏa này là thân thể thánh thú mà vẫn hôn mê bất tỉnh, thì ra là như thế. Lâm Bằng gì không được run rẩy, các phàm bấy bạch khó hiểu. Kỳ lân trảo có tác dụng quan trọng như vậy sao? Nhưng mà trên người ta khi luyện hóa kỳ lân tí cũng có kỳ lân trảo, ngoài trừ phòng người đề cao một chút ra, hình như không có gì to tát. Đó là vì ngươi là nhân loại, kỳ lân trảo vốn không phải là thứ ngươi nên có được, tự nhiên không phải bản mệnh tương tu. Tuy rằng uy lực không lớn, nếu bị tổn hại cũng không có gì trở ngại, dễ dàng khôi phục trở lại. Nhưng kỳ lân thì khác, kỳ lân trảo bị phá, nguyên khí bị tổn thương, chỉ là... Nói xong, lông mày Côn Bằng lại nhíu lại thật sâu. Vết thương của thế giới hỏa này rất kỳ quái. Kỳ lân trảo bình thường, mặc dù bị tổn hại, nguyên khí đại thương, nhưng cũng có khả năng hồi phục trở lại. Nhưng lỗ thủng trên kỳ lân trảo kia lại phản phất hoàn toàn cũng mất đi liên kết cùng thân thể, khó lòng khép kín lại, khiến cho năng lượng trong cơ thể bị dẫn ra ngoài, khó thể tụ lại, cho nên luôn suy yếu không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng rất khó bảo trụ.